Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, giết người vẫn là cứu người. Lương Thành gặp Mạc Tú Phong không ngừng chuyển đổi vị trí. Tại mỗi một chỗ chỉ dừng lại chốc lát liền là rời đi. Sau đó thì đứng đấy bất động. Hắn biết coi như ra sức đuổi theo cũng là đuổi không kịp. Bởi vì người ta di động quả thực là không hoa phí một chút thời gian. Nhưng là Lương Thành động sát thiên mục hạng gì nhạy bén. Lập tức thì phát giác nàng có thể di động phạm vi theo thời gian tan biến có một ít rất nhỏ thu nhỏ. Gặp này về sau, Lương Thành trong lòng lập tức có kế so sánh. Phán đoán ra Mạc Tú Phong môn công pháp này là có thời gian hạn chế. Tuy nhiên không biết cụ thể thời hạn là bao lâu. Nhưng là đại khái phán đoán nàng nhiều nhất chỉ có thể xuất hiện tại ước chừng một nén nhang trước. Đó đã từng đến qua vị trí. Đồng thời Lương Thành còn nhìn ra Mạc Tú Phong thi triển thời gian chi đạo thời điểm. Tiêu hao cũng là không nhỏ. Cho nên tất nhiên không thể bền bỉ. Nhanh chóng phán đoán tốt đây hết thảy về sau. Lương Thành đã nghĩ ra đối phó nàng biện pháp. Sau đó một bên nhìn chằm chằm Mạc Tú Phong tại các nơi thoáng hiện bóng người. Một bên lặng yên không một tiếng động hướng bên ngoài trở ra đi. Còn tại rút lui bên trong cẩn thận tính ra tốt khoảng cách. Lương Thành liệu định các loại Mạc Tú Phong cảm thấy chống đỡ hết nổi lúc. Biện pháp duy nhất cũng là bí quá hóa liều. Hướng đường bên ngoài mạo hiểm đột phá. Dạng này nàng tất nhiên sẽ di động đến con đường này bên ngoài có thể đến tới ở xa nhất. Sau đó lại chạy đi. Bởi vì đầu này thông hướng Tang Thần Phong đường. Bên trong đã có Trương Hiếu Sơn các loại tầm 10 vị thần kiếm môn đệ tử tồn tại. Lương Thành phán đoán Mạc Tú Phong là không dám hướng bên trong bỏ chạy. Sự tình phát triển xu thế chính như Lương Thành sở liệu đồng dạng. Mạc Tú Phong di động chuyển đổi một lúc sau. Trong lòng đang âm thầm kêu khổ. Bởi vì trước mắt tình thế này thực sự quá khó khăn. Đối mặt với một cái ẩn hình địch nhân. Phần này áp lực thật sự là quá lớn. Khiến người ta quả thực không thể thừa nhận. Mạc Tú Phong hối hận chính mình xem thời cơ không đủ nhanh. Khuyết thiếu quyết đoán lực. Vừa mới thì cần phải trước tiên liền trực tiếp di động đến khoảng cách giao lộ lớn nhất dựa vào bên. Ngoài vị trí. Sau đó lại chạy đi. Vào lúc đó. Đối thủ tất nhiên còn chưa kịp theo cây dâu bên trên xuống tới. Cho nên là an toàn. Nhưng là bây giờ hối hận cũng muộn. Bởi vì trước tiên không có kịp thời đào tẩu. Lại trì hoãn lâu như vậy. Dẫn đến hiện tại đã không thể nào phán đoán đối thủ ở nơi nào. Chính cảm thấy phiền muộn thời điểm. Mạc Tú Phong chợt nhớ tới một việc. Sau đó phi tốc theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một vật. Lập tức thi pháp thôi động lên đến. Lúc này Lương Thành thực đã thối lui đến khoảng cách lúc trước cây kia đại cây dâu 4 xa 50. Trượng đầu. Theo hắn phán đoán, chỉ cần Mạc Tú Phong quyết định trốn rời con đường này đi trở về. Tất nhiên sẽ xuất hiện ở phụ cận đây. Sau đó Lương Thành càng là chăm chú thu liễm toàn thân khí tức. Kiên nhẫn chờ đợi, bỗng nhiên Lương Thành trong lòng hơi động. Cảm giác được chính mình tiểu thế giới phản giới lối vào. Phía kia giữ lại địa phạm vi bên trong trong tinh xá bỗng nhiên toát ra cuồn cuộn ma khí. Đồng thời cỗ này tinh thuần ma khí ngưng tụ không tan. Giống cuồn cuộn khói báo động đồng dạng phóng lên tận trời. Lương Thành trong nháy mắt thì minh bạch là tình huống như thế nào. Trong lòng âm thầm buồn cười. Nguyên lai cái này xảy ra vấn đề đồ vật chính là ban đầu ở Lục Trúc khách sạn lúc. Phụ trách tiếp ứng cái kia tiểu nhị giao cho mình Tang Thần Thánh Địa địa đồ Ngọc Giản. Lương Thành sớm biết Ngọc Giản kia đã bị làm tay chân. Thụ khống tại Mạc Tú Phong. Chỉ cần Mạc Tú Phong dùng nàng cái kia cái ngọc giản một kích phát. Bên này lập tức liền sẽ bộc lộ ra cuồn cuộn ma khí. Nhìn qua cực kỳ rêu rao. Từ đó hấp dẫn địa phương thổ dân chú ý lực. Lương Thành nghĩ thầm nhìn đến Mạc Tú Phong hiện tại đã gấp. Muốn thông qua dạng này thủ đoạn ép mình hiện hình. May ra chính mình sớm có phòng bị. Một chiêu này đã không làm gì được chính mình. Tại thôi động trong tay chính mình địa đồ ngọc giản về sau. Mạc Tú Phong vội vàng hướng bốn phía nhìn qua. Lại không nhìn thấy bất luận cái gì dị trạng. Trong dự đoán tràng cảnh đồng thời chưa từng xuất hiện, bây giờ vẫn là không cách nào phán đoán đối phương chỗ vị trí. Nhất thời một trái tim chìm xuống. Mạc Tú Phong nghĩ thầm, không đúng rồi. Cái này người đã có tàng hành phù. Cái kia tất nhiên là Thiên Cương Viện đệ tử a. Vì cái gì hắn không có cái kia làm tay chân địa đồ ngọc giản đâu? Chuyện này thật sự là kỳ quái. Thế nhưng là nàng đã không có thời gian nhiều nghĩ những thứ này sự tình. Theo tiêu hao gia tăng, Mạc Tú Phong cảm thấy không thể do dự nữa. Sau đó cắn răng một cái. Thân hình bất ngờ thì biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, lập tức thì ra hiện tại có thể chạy ra con đường này lớn nhất cự ly xa chỗ. Đến được tốt, ôm cây đợi thỏ đã lâu Lương Thành mừng rỡ. Gặp sự tình quả nhiên chính như chính mình đoán trước. Mạc Tú Phong được ăn cả ngã về không? Chuẩn bị trốn đi thật xa. Lần này thoáng hiện thân hình địa điểm vừa vặn rơi vào trước người mình cách đó không xa. Lập tức nắm lấy thời cơ. Toàn lực hướng về nàng cũng là một cái toái tinh quyền đánh ra. Chỉ nghe được phanh, một tiếng vang lớn. Mạc Tú Phong căn bản không kịp phản ứng. Liền cơ bản nhất phòng ngự đều không có làm ra. Cái kia nhỏ nhắn mềm mại thân hình liền bị hung ác cuồng bạo quyền kình đánh cho bay đến giữa không. Trung, trên thân cái kia một bộ rộng lớn áo bào xanh lập tức vỡ vụn thành từng mảnh. Ngay sau đó nàng miệng mũi máu me khắp người. Tiếp lấy té xuống đất, lăn lộn một vòng về sau thì không nhúc nhích. Ai nha, dùng sức quá mạnh, không nghĩ tới nàng như thế không kiên nhẫn đánh. Lương Thành thân thủ bóc ở ngực cái viên kia. Tàng hành phù, thân hình nhất thời hiển hiện ra. Khụ khụ, Lương Thành cất bước đang muốn đi đến xem xét. Lại bỗng nhiên như lão giả đồng dạng ho khan vài tiếng. Ngay sau đó ánh mắt rơi vào chính mình trên hai tay. Nhất thời kinh hãi nói, làm sao, tại sao có thể như vậy? Nguyên lai Lương Thành hai tay bộ dáng đã là da bọc xương. Phía trên gân xanh lộ ra, da thịt mọc đầy hạt lốm đốm, lộ ra nhiều nếp nhăn giống như chân gà, đã thành một đôi lão nhân già yếu chi thủ. Lương Thành thấy thế quá sợ hãi, liền vội vươn tay hướng trên mặt mình bắt đầu vuốt ve. Cảm thấy xúc cảm không thích hợp về sau lại thi pháp triệu ra một mặt thủy kính. Tiếp lấy vội vàng hấp tấp hướng về thủy kính tiến tới. A, cái này, đây chẳng lẽ là ta sao? Thủy kính bên trong chiếu rọi ra một cái suy sụp không chịu nổi lão giả bóng người. Tóc đã là trắng nhiều hơn đen. Đều đã thưa thớt không có còn mấy căn. Còn miễn cưỡng kéo lấy một cái búi tóc từ đâm tại đỉnh đầu. Cái này trong gương lão giả mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Si ngốc cùng thủy kính bên ngoài Lương Thành nhìn nhau. Nhìn lấy thủy kính bên trong lão giả kia tràn đầy nếp nhăn mặt bởi vì kinh ngạc mà rung động. Lương Thành không ngừng lắc đầu than thở. Lại nhìn nửa ngày. Cảm thấy duy nhất đáng giá vui mừng là một đôi mắt coi như trong trẻo có thần. Lương Thành ngây ra như phỗng. Cái này chẳng lẽ cũng là ta lão về sau bộ dáng sao? Ha ha ha, cái này có gì đáng kinh ngạc? Người chúng cô nàng kia hai trường, thụ đủ thời gian chi lực xâm nhập. Lão như vậy 500-600 tuổi đó là rất bình thường. Lúc này Hắc Điềm động phủ bên trong truyền. Đến Thiên La Tàm cái kia không để bụng thanh âm. Tiền bối có cái biện pháp gì có thể trợ giúp ta sao? Lương Thành nghe đến Thiên La Tàm thanh âm, tựa như người chết chìm bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Lập tức hướng nó xin giúp đỡ lên. Bất quá cái này cũng khó trách. Mặc cho ai đột nhiên hàng trăm tuổi, khẳng định đều sẽ thất kinh. Thiên La Tàm lại nói, vấn đề này không vội. Người vẫn là trước tiên đem cái kia cô nàng giải quyết lại nói. Muốn giết người thì giết cái triệt để. Giống như ngươi giết cái nửa chết nửa sống giữ lấy làm cái gì? Đây không phải giữ lấy cái mầm họa sao? A, giết người. Lương Thành lúc này mới nhớ tới Mạc Tú Phong đến. Nghĩ thầm vừa mới cái kia một chút xuất quyền thật sự là quá nặng. Bởi vì vẫn cảm thấy Mạc Tú Phong là cái to lớn uy hiếp. Cho nên không dám chút nào buông lỏng. Lúc trước xuất quyền lúc là không chút nào lưu lực. Đây là dốc hết toàn lực một cái toái tinh quyền. Uy lực lớn như vậy, cho dù thì là một tòa núi nhỏ cũng phải bị đánh sập. Nhưng bây giờ cái này toàn lực một kích đánh cho là nữ nhân. Lương Thành nghĩ thầm, chẳng lẽ cái này một chút cũng đã đem nàng đánh chết. Cũng không biết còn có thể cứu không. Lương Thành lắc đầu, cảm thấy hôm nay vận khí thực sự hỏng bét. Chẳng những đánh chết học viện đồng môn, chính mình cũng làm đến giả yếu không chịu nổi. Thật sự là không may cùng cực. Lương Thành đi đến nằm ở nơi đó Mạc Tú Phong trước mặt. Thân thủ đem cỗ này không biết sống chết thân thể chuyển tới. Nhìn đến Mạc Tú Phong thảm trạng, thì liền Lương Thành vậy tê. Chấm ngoặc kép, một tiếng, hít một hơi lãnh khí. Tiếp lấy rơi vào trầm ngâm. Mạc Tú Phong máu me đầy mặt, đã nhìn không ra diện mạo như trước. Trên thân món kia rộng lớn áo bào xanh sớm đã vỡ vụn thành từng mảnh. Cho nên Mạc Tú Phong hiện tại cơ hồ là trần như nhộng. Thương thế trên người càng lộ ra vừa nhìn thấy ngay. Chỉ thấy nàng ở ngực trúng quyền chỗ. Huyết nhục đã bị đánh cho vỡ nát. Lộ ra trắng bóng mà hỗn hợp có vết máu xương sườn. Thì liền dưới xương sườn màng phổi bên trong nội tạng đều ẩn ẩn có thể trông thấy. Thương thế cực nặng. Muốn không phải nữ tử này tu vi không tầm thường, sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, giờ khắc này chỉ sợ đã chết đi. Lương Thành lại thông qua trước ngực nàng vết thương kiểm tra một chút thể nội thương thế. Phát hiện nàng tâm gan tỳ phế đều bị quyền kinh chấn động đến vỡ vụn. Trên thực tế Mạc Tú Phong cũng chỉ là treo một hơi mà thôi. Chỉ cần mặc kệ nàng, không bao lâu nàng liền sẽ chết đi. Lương Thành thở dài một hơi. Nghĩ thầm chính mình cũng coi như là lần đầu tiên dùng toái tinh quyền đem người đánh cho ác như vậy. Đồng thời đánh người vẫn là cái đồng môn. Vấn đề này thật sự là nháo tâm cực kỳ. Nhìn xem Mạc Tú Phong tình huống nguy cấp, Lương Thành liền vội vàng lấy ra một khỏa đỉnh giai bổ dưỡng đan dược, nhét vào Mạc Tú Phong trong miệng. Sau đó tay phía trên vận kinh, đem viên đan dược kia độ tiến nàng bụng. Đan dược này hiện tại tác dụng cũng chỉ là miễn cưỡng treo Mạc Tú Phong một hơi. Không để cho nàng đến mức lập tức chết đi. Lương Thành phải thừa dịp lấy điểm ấy tranh thủ đến lúc cho nàng cẩn thận kiểm tra. Chế định cứu trợ phương án. Ồ, ngươi làm sao lầm bà lầm bầm còn không hạ thủ. Cái này nữ nhân đều như vậy. Ngươi thì tranh thủ thời gian cho nàng đến thống khoái đi. Thiên La Tàm giống như cảm giác được tình huống bên ngoài, sau đó mở miệng thúc giục. Không, ta không muốn giết nàng. Ta sẽ nghĩ biện pháp đem nàng cứu sống. Lương Thành nói. Thiên La Tàm nghe vậy cười nói. Tiểu tử ngươi cần phải hiểu rõ. Nữ tử này có thể trưởng khống thời gian chi đạo. Tương lai trưởng thành thế nhưng là cực kỳ đáng sợ. Tuy nhiên bổn tọa có biện pháp để cho nàng tạm thời quên mất hôm nay ngươi đối nàng làm ra hết thảy. Thế nhưng là một ngày nào đó nàng hội có năng lực quay lại thời gian. Biết rõ ràng hiện tại phát sinh hết thảy sự tình. Đến thời điểm nàng muốn là tìm ngươi báo thù, ngươi có thể đối phó sao? Cần biết cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất thành hậu hoạn nha. Lương Thành nghe Thiên La Tàm những lời này, nhất thời cũng có chút do dự. Cái kia một đôi chính đang chuẩn bị trị liệu giả yếu tay dừng lại. Bất quá Lương Thành chỉ do dự một chút, liền dứt khoát nói ra, mặc kệ, ta vẫn còn muốn cứu sống nàng. Về sau sự tình sau này hãy nói. Trên thực tế ta cùng nàng lại không có có thâm cừu đại hận gì. Nói đến còn là đồng môn. Sao có thể thì dạng này giết nàng đây? Làm như vậy không hợp ta bản tâm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.